Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347, về ở thiên địa. Tông bá cùng Hoàng Vĩnh Minh lại là hồng quang đầy mặt. Đáy mắt hào quang sáng đều nhanh muốn chảy xuống tới. Là phi cương sao? Hoàng Vĩnh Minh run rẩy thanh âm hỏi. Tông bá nghe vậy, trên mặt lại lộ ra một tia trào phúng. Làm sao có thể là phi cương? Trương Bình Quân cũng không phải cương thi. Lại nói, phi cương tính cái gì? Hiện tại Trương Bình Quân sợ là ngay cả cái kia thời kỳ toàn thịnh hạn bạt đều có thể dây. Ân vân phù trên lưng lông tơ toàn bộ sẽ xảy ra a. Nàng không biết, nguyên lai thi phách luyện chế đến cực hạn, vậy mà lại xuất hiện vật này. Phỉ, đó cũng không phải rất nhiều người đã từng nghe nói qua mẫu loại côn trùng, mà là một cái tiên thiên linh thú, hoặc là nói là ma thú. Thời kỳ thượng cổ, linh thú trong lúc đó không phân tốt xấu. Sơn Hải Kinh bên trong đối với nó có giới thiệu. Thái Sơn lên tiền nhiều ngọc trinh mộc, có thú chỗ này, dáng như trâu mà người già, một mắt mà đuôi rắn. Tên gọi phỉ, cùng Trương Bình Quân bây giờ hình tượng có chỗ xuất nhập. Bởi vì Trương Bình Quân là ngày kia luyện thành, thoạt nhìn hẳn là còn hỗn tạp huyết mạch của hắn, có điểm giống Si Vưu kia nhất hệ. Nàng chính nghĩ như vậy, liền thấy Trương Bình Quân hít một hơi, tất cả thi phách vậy mà toàn bộ bị hắn cấp hút sạch sẽ. Nguyên bản chen chúc bầu trời trở nên trống rỗng, chỉ còn lại kia một đôi cánh khổng lồ, mà Trương Bình Quân trên người cũng có biến hóa mới. Nguyên bản bốn chân lại dần dần một lần nữa lột xác thành hai cái đùi. Cánh tuy là vẫn còn, nhưng dần dần hư hóa, mà sau lưng của hắn lắc lư hư ảnh rõ ràng chính là một cái đuôi rắn. Hắn, vậy mà tiến hóa, Ân Vân Phù có chút chống mở to mắt. Phỉ, thuộc về tai nạn thú, Sơn Hải Kinh bên trong đối với nó còn có một đoạn ghi chép. Đi thảo thì chết, người gặp thiên hạ đại dịch, toàn chân giáo các đệ tử nhìn thấy Trương Bình Quân, trừ Tông Bá cùng Hoàng Vĩnh Minh, những người khác từ lúc mới bắt đầu hiếu kỳ, đến bây giờ lại đều cảm giác lạnh cả người. Đây là thuộc về bản năng, điều khắc ở trên linh hồn sợ hãi, sùng kính, cúng bái cùng thần phục, linh hồn đều đang run rẩy. Đã có người đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống, đầu gối va chạm trên mặt đất, một tiếng vang trầm, Ân Vân Phù lườm người kia một chút, đồng tử đen nhánh, không chỉ là toàn chân giáo đệ tử thất thố, toàn thế giới nhìn xem trực tiếp người đều vì đó thất thố. Mỗi người đều vô ý thức muốn quỳ gối. Tông bá lại có chỗ khác biệt, sắc mặt đỏ bừng, mũi thở khẽ nhếch, đồng tử cũng đi theo có chút khuếch trương. Vậy mà thật là, trước đó hắn còn không phải như vậy xác định. Hoàng Vĩnh Minh hưng phấn đến càng thêm thuần túy một chút. Hắn không biết Trương Bình Quân là cái gì, lại có thể nhìn ra được Trương Bình Quân hiện tại rất mạnh. Mạnh phi thường, cường hãn để cho lòng người kích động. Đây rốt cuộc là cái gì? Hoàng Vĩnh Minh hỏi lần nữa. Tông bá mỉm cười. Phỉ, Hoàng Vĩnh Minh không biết phỉ là cái gì, còn muốn hỏi một câu nữa. Tông bá đã xoay người qua. Thời cơ đã đến. Hoàng Vĩnh Minh khẽ giật mình, lập tức trên mặt một mảnh vẻ mừng như điên. Vậy thì tốt rồi. Thanh âm của hắn đều tải có chút phát run. Tông bá khẽ gật đầu. Cách đó không xa Linh Hư cau mày nhìn xem hai người, đáy mắt hiện lên từng đạo lãnh quang, còn có 10 phần lo lắng. Tông bá một cái lắc mình tiến chính điện. Chờ hắn lại lúc đi ra, trên người hắn đã đổi một bộ quần áo, là một bộ đạo bào màu trắng, đường viền dùng chính là màu băng lam vân vân đồ án. Trên đầu là một cái màu đen mang âm dương ngư đồ án phát quan. Váy dài bạch bào, tay áo tung bay, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, xuất trần lạnh nhạt. Tông bá trong mắt toàn thế giới nhân dân chờ mong đã lâu tế thiên nghi thức rốt cục bắt đầu. Hắn mặt mày tỏa sáng, tại tế tự trước đó lại còn nghiêm túc kiểm tra một lần trực tiếp ống kính. Xem cũng phải xem, không nhìn cũng phải xem. Đầy người tiên khí, tông bá theo miệng bên trong phun ra mấy câu, mang theo đặc thù vận luật, tựa hồ là một loại cầu nguyện nghi thức. Đồng thời hắn còn khoa tay múa chân, nhảy kỳ quái múa, thiên địa định vị, tự lượt quần thần, trạch phản thổ, nước về khe, côn trùng vô làm, cỏ cây về trạch, lấy nhân đạo, về tế thiên nói, một chữ cuối cùng nói xong, đã biến thành phỉ trương bình quân bỗng nhiên từ giữa không trung lao xuống. Mắt thường cơ hồ không cách nào bắt giữ trương bình quân thân thể, chỉ có thể nhìn thấy giữa không trung ẩn ẩn xuất hiện kia một đạo khí lưu. Ân phù hai tay siết chặt, cơ hồ không hề chớp mắt nhìn xem trương bình quân, có thể loại kia cảm giác hôn mê lại tới. Đây là từ trước tới nay mãnh liệt nhất một lần, phảng phất phô thiên cái địa hồng thủy, trực tiếp phá hủy nàng thật vất vả tạo dựng lên yếu ớt ý thức đê đập. Nàng toàn thân cứng ngắc, cái gì đều nhìn không thấy, nhưng vẫn là quật cường trừng mắt ánh mắt của mình. Nàng cảm thấy mình dược hoàn. Không, cũng không phải hiện tại mới cảm thấy mình dược hoàn. Ngay từ đầu đã cảm thấy chơi không lại. Bất quá chơi không lại cũng phải lên mà thôi. Tựa như một trận khảo thí. Ngày bình thường căn bản không nghe giảng bài, gần phía trước hoàn toàn không đọc sách, nên làm đề mục một đề không có làm. Thật là đến trường thi phát đến bài thi cũng không thể đem đề mục trống không. Hiện tại là lập tức liền muốn cho ra đáp án, biết rất rõ ràng cuốn mặt điểm số sẽ là không điểm. Thật khi thấy vẫn là sẽ đau lòng. Ân Vân Phù là không có trải nghiệm quá khảo thí, lại cùng kia ngàn vạn học sinh trải qua cùng loại đột kích thi. Đại não một mảnh hỗn độn, triệt để lâm vào tại một vùng tăm tối bên trong. Nàng cảm giác chính mình thật giống trôi nổi đi lên. Phiêu a phiêu a. Ý thức xé rách, thật giống muốn phân tán ra. Bên tai bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Đây không phải là Ân Vân Phù sao? Ai đang gọi nàng? Thật là Ân Vân Phù a. Nàng vậy mà liền tại cách chúng ta gần như vậy địa phương xem chúng ta. Lá gan không nhỏ a. Đưa mình tới cửa, đều không cần chúng ta lại phí dư thừa tâm tư. Từng chữ nàng đều có thể nghe hiểu. Có thể tổ hợp đứng lên nàng liền không rõ. Bọn hắn đang nói cái gì? Nàng xoay người chuẩn bị lần nữa, ngủ, đi qua. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Nàng toàn thân đều đau đớn. Đau đến phát run, cũng là bởi vì mãnh liệt này cảm giác đau. Đầu óc của nàng lại lóe lên một tia linh quang. Trương, Huyền Tĩnh, nàng bỗng nhiên mở mắt. Trương Huyền Tĩnh. Nam nhân mái tóc màu trắng rơi vào nàng mi mắt bên trên. Hắn đã kinh biến đến mức hoàn toàn thay đổi. Lại không là cái kia đạo giáo đệ nhất nhân. Cũng không phải cái kia cao cao tại thượng ảnh đế. Trên mặt của hắn chỉ còn lại một con mắt. Cánh sau lưng che khuất bầu trời. Con kia băng lãnh trong con mắt. Tản ra băng lãnh nhất quang mang. Hào không dao động, không hề nhiệt độ. Thẳng tắp đánh giá nàng, như là dò xét một khối đá, càng giống là dò xét một khối mang theo tơ máu tươi mới thịt. Ân Phù thấp mắt, một vòng tinh hồng vọt vào tầm mắt của nàng, bụng của nàng bị một cái hình dạng hoàn mỹ tay cắm. Màu đỏ máu tươi còn tại thuận cái tay kia không ngừng mà phun ra ngoài. Càng hỏng bét chính là, đan điền của nàng bị đập nát, nát. Nàng lần nữa ngước mắt, lần này nàng mới chú ý tới nàng cùng Trương Bình Quân hai người tựa hồ là ở vào một cái cự đại hình. Tròn hầm trung tâm, hố to biên giới, có mấy đài camera nhắm ngay bọn hắn. Còn tại trực tiếp, Ân Vân Phù sâu thở hổn hển một ngụm. Muốn nói cái gì? Máu tươi trước một bước theo khóe miệng của nàng tràn ra. Ngăn trở cổ họng của nàng. Nàng mặt không đổi sắc đem những cái kia huyết dịch nuốt xuống đi. Ngươi, phản bội, nàng vừa mới nói mấy chữ. Nam nhân nguyên bản đâm xuyên qua nàng phần bụng, cái tay kia lại thâm nhập một chút. Nàng thật giống có thể nghe được bên trong ruột bị khuấy động thanh âm. Kéo kẹt, có chút buồn cười. Linh lực cũng sớm đã nương theo lấy đan điền bị xoắn nát mà tán không sai biệt lắm. Mà nương theo lấy nam nhân lần này động tác, nàng đã từng theo Trương Bình Quân cùng hắn thường dùng mấy thứ linh khí trên người hấp thu điểm. Này thuần dương lực lượng nhanh chóng thoát ly thân thể. Kỳ quái hơn chính là, không có này đó thuần dương lực lượng trèo trống, trong cơ thể nàng thuần âm lực lượng vậy mà cũng đi theo tiêu tán theo đã đi xa. Nàng không thấy mình bộ dáng bây giờ, nhưng toàn thế giới xem trực tiếp người đều có thể trông thấy đến chú ý chưa ngủ hiện tại biến thành cái dạng gì. Nàng bị thân hình ước chừng là nàng ba lần Trương Bình Quân móc trong ngực. Phần bụng bị xuyên thủng, máu chảy khắp nơi trên đất. Trên người làn da có thể thấy được tái nhợt, gương mặt lõm đi vào. Dưới ánh mắt Phương cũng xuất hiện một đôi nồng đậm mắt quầng thâm, lại dần dần có một loại biến thành một cỗ thây khô xu thế. Nàng phải chết, đây là tất cả thấy cảnh này người cùng chung ý tưởng. Nàng thật phải chết, nàng phải chết, bọn hắn một tia hy vọng cuối cùng muốn đi theo tan vỡ. Ai cũng không nghĩ tới bại cục tới nhanh như vậy. Bọn hắn đơn thuần coi là ân vân phù đồng dạng là nhận virus lây nhiễm biến thành một bộ cương thi. Cũng có người cảm thấy chính là bị Trương Bình Quân cấp hút khô. Dù sao không quản là biến thành cương thi vẫn là bị hút khô, đều là chết. Hoàng Vĩnh Minh lại hưng phấn lại kỳ quái, còn có chút nghĩ không thông vừa rồi phát sinh, tại sao có thể như vậy? Chú ý chưa ngủ thế nào chính mình chạy đến bên kia đi. Tử Vi Đế Tinh lại mạnh như vậy sao? Đây rốt cuộc là cái gì pháp thuật? Ân nân phù yếu hơn nữa cũng là hạn bát, bọn hắn cũng đều trải nghiệm quá ân vân phù khó chơi. Tông Bá tâm tình thoải mái. Tử Vi Đế Tinh mạnh không mạnh ta không biết, nhưng là phỉ xác thực rất mạnh. Nó thế nhưng là hạn bạt khắc tinh. Ta càng không có nghĩ tới chính là, hắn ở trên cao nhìn xuống, mắt lạnh nhìn đáy hố kia đôi nam nữ, đáy mắt mang theo rõ ràng thoải mái thư thái vẻ. Ân Vân Phù, người vậy mà cũng sẽ có tin tưởng Trương Huyền Tĩnh chuyện ma quỷ một ngày. Nội ứng ngoại hợp, diệt sát toàn chân giáo. Ha ha ha ha ha. Người không biết hắn là ai sao? Người không biết hắn xuất sinh là vì cái gì sao? Hắn nhưng là thiên đạo con trai. Ân Vân phủ khóe miệng không ngừng có máu tươi trào ra. Nàng ánh mắt dần dần tan rã. Trên thế giới này không có bất kỳ vật gì có thể giết chết hạn bạt, trừ đồng dạng, phỉ. Thế nhưng là vì cái gì? Trương Bình Quân một cái đạo sĩ, làm sao lại cùng phỉ dính líu quan hệ, còn trực tiếp biến thành phỉ, ôn dịch, virus, đây hết thảy chẳng lẽ toàn bộ đều là Trương Bình Quân ở sau lưng thao túng? Thật như nàng đoán, hắn thiết trí cửu tinh vấn thiên trận chỉ là toàn bộ âm mưu một vòng, lại không phải là vì chống cự cái này tận thế thiên tai. Cũng không phải là vì giết Tông Bá cái này thủ phạm, lại là vì triệt để diệt nàng cái này hạn bạt sao? Cái gì cửu tinh vấn thiên trận, cái gì đạo đức kim quang, cái gì thuần dương lực lượng, người kia không ngừng mà cho nàng chỗ tốt, không ngừng mà cho nàng ngon ngọt, nàng vậy mà liền thật tin tưởng hắn là vô hại. Tựa như là quá bất cẩn. Nàng nháy nháy mắt, nghĩ lại hỏi một chút. Trương, nam nhân cái tay kia bỗng nhiên hướng lên trên, theo phần bụng tìm được lồng ngực của nàng, cầm trái tim của nàng. Nàng toàn thân lắc một cái, ánh mắt đỏ như máu một mảnh. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này, toàn bộ đều cắn răng, còn chưa tan đi sẽ hấp huyết quỷ nhóm cũng toàn bộ đều đứng lên. Nàng cứ thế mà chết đi, vậy chúng ta còn cần tuân thủ trước đó ước định sao? Yếu ớt như vậy, cùng hấp huyết quỷ đối lập bọn lang nhân lại phát ra cùng hấp huyết quỷ nhóm. nhất trí nghi vấn, ngay tại như hỏa như đồ tiến hành nước Mỹ trình biến bỗng nhiên lại sửa lại hướng gió. Nguyên bản dừng lại chiến tranh lần nữa mở ra, nhưng lúc này đây, Tông Bá tựa hồ không có ý định lại cho này đó nhất định bị lịch sử đào thải vũ khí nóng cơ hội. Tu sĩ chúng ta, tự mình mà lên, thuận thiên mà lên, về ở thiên địa, trọng trấn đạo nghĩa, lập pháp tại nói, đoạn văn này, người nước Hoa đều nghe không hiểu nhiều, càng đừng đề cập những cái này nhận ngôn ngữ giới hạn người ngoại quốc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.